mang theo tiền vốn tiến vào đoàn phim. Chương 73, góc truyện audio.com. Miêu tiểu tư trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Weibo của Vưu Hân. Vưu Hân chạy quảng cáo cho Weibo này. Lúc sau những điều chân thực tại đoàn phim vừa kết thúc thì liền đăng. Gã ở trong tối mỉa mai ai không cần nói cũng biết. Thế là bỗng chốc liền lên hot search, fan hâm mộ không biết sự thật đều ở bên dưới khen gã. Ngay cả fan của Tạ Dư An cũng đến không ít, thật là quá mức châm chọc nhỉ. Vưu Hân không ký hợp đồng với tổ chương trình những điều chân thực tại đoàn phim. Cho nên toàn bộ show không có hình ảnh của gã trong đấy. Nhưng mà gã cũng không cần phải dựa vào show giải trí để nổi tiếng bởi vì phía sau gã có Vưu Dương và Hằng Nhất. Cho nên tài nguyên sẽ tự dâng tới tay cho gã lựa chọn. Trước đây lúc chuyện Vưu Hân đóng nhiều phim bị Lạc Du phát hiện thì đoàn đội của gã từng cho blogger lên bài. Nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề tại sao trong show những điều chân thực tại đoàn phim không có Vưu Hân. Nói cho cùng thì gã cũng là một trong 8 diễn viên chính của phim. Ngay cả Tiền Sán còn được xuất hiện nhiều như vậy mà Vưu Hân ngoại trừ ảnh poster cùng ảnh chụp chung lúc dâng hương hôm bắt đầu quay thì mọi người dường như không còn thấy qua gã nữa. Fan của Vưu Hân ít chứ không phải không có. Cộng thêm việc xuất thân nhà giàu không thể nổi tiếng thì trở về kế thừa tài sản của gã. Lúc quay Thương Lôi Phong cũng đã từng tuyên truyền. Còn có Thủy Quân ở bên trong trợ giúp cho nên cái tên của Vưu Hân rất nhanh đã được đẩy lên. Các fan hâm mộ đều đuổi theo sâu những điều chân thực tại đoàn phim để hỏi tại sao Vưu Hân lại không xuất hiện trên màn ảnh. Thế nhưng trước khi tổ chương trình trả lời thì Vưu Hân đã đăng Weibo nói rằng gã không có ký hợp đồng nên mới không xuất hiện chứ không liên quan gì đến tổ chương trình hết. Còn lý do vì sao không ký thì là bởi vì khoảng thời gian đó bị bệnh cho nên sắc mặt rất xấu. Cũng thường xin nghỉ để đi bệnh viện, gã cảm thấy rất có lỗi với đoàn phim từng gặp nhau cho nên mới không tham gia chương trình. Gã lựa từ rất chân thành, đem hết sai lầm đặt lên người mình, mà Lạc Du khi đó cũng không biết Vưu Hân xin nghỉ là bởi vì đi quay phim khác. Thấy gã thật sự ốm yếu nên mới đăng Weibo nói Vưu Hân thật sự là xin nghỉ đi bệnh viện. Mọi người đều biết khi đó show những điều chân thực tại đoàn phim còn đang rất hot. Thế mà Vưu Hân lại không có mượn cơ hội để cọ nhiệt của chương trình cho nên thu được không ít fan. Nhưng mà Lạc Du khi đó giúp Vưu Hân nói câu kia là có ý muốn giúp show những điều chân thực tại đoàn phim. Ai ngờ chuyện này cuối cùng lại biến thành cô tự lấy đá đập chân mình. Vì thế cho nên Vưu Hân đầu tiên bị bôi đen sau đó được tẩy trắng mà không cần phí tiền PR hay nhờ vào blogger lên bài. Dần dần khiến tất cả mọi người bắt đầu biết được tên của gã. Tới bây giờ thì Miêu Tiểu Tư làm sao có thể không nhìn ra Vưu Hân là đang lợi dụng cô. Cô siết chặt điện thoại sau đó đi tới gõ cửa phòng Vưu Hân. Cũng không quan tâm những người khác cùng tầng có thể nghe được hay không. Vưu Hân, anh ra đây cho tôi Vưu Hân. Vưu Hân mở cửa rất nhanh, gã đứng ở cửa cong môi suy cười nói. Là cô à, tới tìm tôi chi vậy? Anh lợi dụng tôi. Miêu Tiểu Tư giơ điện thoại lên, bởi vì tức giận mà cả người cô ta đều đang run rẩy. Anh lừa tôi, anh đã nói. Vưu Hân ngắt lời của cô ta. Tôi đâu có lừa cô. Chờ hợp đồng của cô hết hạn là có thể tới Hằng Nhất tìm tôi mà. Tôi sẽ cho cô bản hợp đồng thật tốt. Cô nếu như không tin thì bây giờ tôi cũng có thể lập tức lấy hợp đồng ra cho cô ký. Nói xong Vưu Hân vừa cười cười bước về phía Miêu Tiểu Tư. Vừa nâng bàn tay đang cầm điện thoại của cô ta lên mà nhìn bài Weibo của gã rồi chậm rãi nói. Chỉ là, chuyện này bây giờ cô cứ xem như là chưa từng xảy ra đi ha. Cô suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Miêu Tiểu Tư im lặng một lúc, thế nhưng Vưu Hân cảm thấy cô ta sẽ không phản đối. Bằng chứng là cô ta sau khi nghe xong lời của gã đã tỉnh táo lại rồi. Nửa phút sau cô ta mở miệng hỏi Vưu Hân, anh, không lừa tôi chứ? Vưu Hân mở hai tay ra nhún nhún vai rồi nói, tôi cho tới giờ chưa từng lừa gạt cô mà. Miêu Tiểu Tư hít sâu một hơi rồi nói, vậy tối nay tôi sẽ ký hợp đồng. Được thôi, Vưu Hân cười rất dịu dàng. đỡ cho cô nói tôi lại lừa cô có thể tìm một luật sư tới giúp cô, chúng ta tối nay có thể ký ngay lập tức. Được, Miêu Tiểu Tư đồng ý, cô bây giờ cũng không có lựa chọn khác. Cô dù cho có đem mọi chuyện nói ra thì cũng không thể đấu lại Vưu Hân. Cho nên bây giờ vẫn là nên nhịn nhục chịu bị mắng chửi một hồi đi. Sau này tới Hằng Nhất rồi thì sẽ còn có cơ hội mới khác. Dù gì bây giờ cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Không phải vẫn còn rất trẻ sao? Weibo của Vưu Hân được lên hot search rốt cuộc Tiền Sán cũng lướt thấy rồi. Thế nhưng khi đó anh đã cùng Thẩm Tiêu Hồng ra khỏi bệnh viện. Sau khi anh xem xong thì nói ra sự nghi ngờ của mình cho Thẩm Tiêu Hồng nghe. Cái tên Vưu Hân này cũng quá không biết xấu hổ đi. Thẩm Tiêu Hồng lại gần xem, tiếp đó cau mày nói. Cái này, đúng là không biết xấu hổ. Cô chưa từng thấy qua người nào so với Thẩm Dạ Vũ còn vô liêm sỉ hơn. Hiện tại Vưu Hân thay thế Thẩm Dạ Vũ trở thành vua vô liêm sỉ rồi. Tiền Sán nói. Cái này mà Miêu Tiểu Tư cũng có thể nhịn được sao? Cô ta nhất định sẽ cho mọi người biết Vưu Hân mới là người đóng nhiều phim nhỉ. Nếu như đổi thành anh thì anh chắc chắn không nhịn được. Dù cho sau này không thể ở trong giới giải trí lăn lộn nữa thì cũng phải đem da của Vưu Hân lột sạch. Nhưng mà Thẩm Tiêu Hồng lại lắc đầu nói. Cũng khó nói, phải xem Vưu Hân có thể đem ra được lợi ích khiến cô ta lung lay hay không. Tiền Sán gửi tin nhắn WeChat cho Tạ Dư An. Trân ơi cậu ngủ chưa? Tạ Dư An trả lời rất nhanh. Vẫn chưa, tôi nghi thuốc này có tác dụng hưng phấn ấy. Chả thấy buồn ngủ chút nào hết. Tiền Sán trả lời còn nhanh hơn Tạ Dư An. Anh hỏi cậu, sao cậu trả lời nhanh vậy? Ông chủ Thẩm đâu? Tạ Dư An trả lời bằng tốc độ như vậy nhất định là đang chơi điện thoại. Thế nhưng nếu có Thẩm Trọng Thành bên cạnh thì Tạ Dư An chắc chắn sẽ không cầm điện thoại. Tạ Dư An trả lời. Tôi đang chuẩn bị đăng Weibo. Trọng Thành nói rằng công ty có chuyện quan trọng cần phải xử lý cho nên ra ngoài gọi điện thoại rồi. Anh trở lại khách sạn chưa? Còn có chuyện gì muốn nói nữa à? Tiền Sán nói. Muốn cho cậu xem Weibo của Vưu Hân ấy mà. Thằng đó thật là không biết xấu hổ. Được. Tôi đăng xong Weibo sẽ đi xem. Tạ Dư An rời khỏi khung chat với Tiền Sán rồi trở lại Weibo. Sửa lại phần caption thật tốt rồi đăng lên. Tạ Dư An, mọi người không cần phải nhắn tin cho tôi nữa đâu. Tôi chỉ bị cảm, chích mũi thuốc là tốt rồi. Ngày mai có thể trở về đoàn phim được rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Trái tim, hình ảnh, bài Weibo của cậu có kèm theo một tấm ảnh. Thế nhưng Tạ Dư An không có chụp cánh tay đang truyền nước mà là ngồi dậy tự selfie. Trong bức ảnh chỉ có mặt cậu cùng bức tường trắng toát của bệnh viện. Tạ Dư An thật ra không có ý định đăng Weibo. Thế nhưng lúc Thẩm Trọng Thành ra ngoài gọi điện thoại thì một mình cậu ở trong phòng bệnh vô cùng buồn chán mà lại không ngủ được cho nên mới lên Weibo. Lướt một chút, vừa mở ra xem thì Tạ Dư An liền thấy cậu nhận được rất nhiều tin nhắn riêng cùng bình luận. Đều là hỏi thân thể cậu sao vậy? Bệnh có nặng hay không rồi quan tâm lo lắng cho cậu các kiểu. Tạ Dư An tuy rằng cảm thấy khó hiểu tại sao chuyện mình bị bệnh lại bị fan hâm mộ phát hiện ra nhanh như vậy. Thế nhưng cậu vẫn là gõ một bài đáp lại để cho fan hâm mộ không cần phải lo lắng cho cậu nữa. Sau khi đăng xong, Tạ Dư An liền nghe theo Tiền Sán mà đi search Weibo của Vưu Hân. Muốn xem thử rốt cuộc gã đăng cái gì mà có thể khiến Tiền Sán nhận xét như vậy. Thế nhưng không cần Tạ Dư An phải search, bởi vì vừa nhìn vào bên dưới thanh tìm kiếm đã thấy ngay tên của Vưu Hân trên bảng Hot Search. Hot Search Top 1 là một từ khóa bạn thích chủ Weibo nào nhất nhưng mà Tạ Dư An không để ý lắm mà trực tiếp vào Weibo của Vưu Hân. Vừa vào xem thì Tạ Dư An liền hiểu tại sao những fan hâm mộ lại biết được chuyện cậu bị bệnh. Dù cho Tạ Dư An đã được mở mang tầm mắt về khả năng chơ cháo nói bậy của Kha Tài Cảnh. Thế nhưng sau khi cậu xem xong Weibo của Vưu Hân thì mới phát hiện gã cũng không thua kém gì Kha Tài Cảnh cả. Vưu Hân thế mà lại có thể đăng bài cố ý ám chỉ Miêu Tiểu Tư bôi đen cậu sau đó còn được đà cọ nhiệt của cậu nữa chứ. mà ở một bên khác, Thẩm Trọng Thành lấy lý do là công ty có việc muốn đi gọi điện thoại mà ra khỏi phòng. Cơ mà anh không có gọi điện thoại mà là đang chửi người khác bởi vì có một Weibo giải trí đại V treo anh lên. Weibo giải trí đại V hôm nay đã đăng Weibo hỏi mọi người rằng bạn thích chủ Weibo nào nhất. Không chỉ hỏi mà Weibo này còn mua quảng cáo đẩy mình lên hot search. Sau đó có bạn trên mạng ở bên dưới đề cử ước nhỏ chuyên dùng để sâu tình cảm của Thẩm Trọng Thành. Mình xác, tôi nhất định phải đề cử cho mọi người một chủ bô. Ước chuyên dùng để sâu chuyện tình cảm. Chủ bô hàng ngày đều sâu chuyện tình cảm. Là một cặp đôi nam nam đang yêu nhau. Dưới một Weibo V đại lớn như vậy thì một cái bình luận đứng đầu cũng có thể thu hút được rất nhiều tài khoản đọc được. Ước nhỏ mà Thẩm Trọng Thành dạo này không để ý đến cùng ngày hôm nay đã phá vỡ 1 triệu lượt xem. Cách chương.